Ulama Đế, chương 169, Chó Vàng Thiên Tính, góc truyện audio.com. Phải biết, chó vàng tại Tinh Phong Học Viện thời điểm thế nhưng là một phương bá chủ. Mà nó dựa vào cái gì trở thành ác bá cấp bậc nhường mới lên cấp đệ tử nói đến chó là biến sắc. Chính là nó luôn yêu thích cắn người cái mông. Tại chó vàng đến nói, đây là an toàn nhất phương thức công kích bởi vì nhất không dễ dàng bị đối thủ phản kích lại mà. Đó cũng là loài chó bản năng nhất công kích con đường. Cho nên, dù là chó vàng thực lực đã trải qua xưa đâu bằng nay, nhưng tại thời điểm đối địch nó còn là bản năng dùng ra, hơn nữa, 10 lần như một. Đã có thể đả thương địch thủ, càng có thể phá hủy địch nhân ý chí, chính mình lại an toàn vô cùng, như thế diệu chiêu tại sao phải bỏ đi không dùng đâu này. Chó giữ, há mồm, tên đệ tử kia đều muốn khóc, cảm giác cả người đều biến trống không. Chó vàng mới không quản đâu, dùng sức khẽ cắn hất lên, xoẹt một tiếng, vậy đệ tử quần lập tức bị sinh sinh xé nát, lộ ra một cái dính đầy máu cái mông tới. A, vậy đệ tử vừa thẹn lại sợ, hai tay che lấy cái mông, lập tức một ngựa tuyệt trần, hướng về trong núi chảy. Xa xôi chỗ, Hạ Mộng Âm không khỏi gương mặt xinh đẹp khó coi. Nàng đường đường thánh nữ thế mà thấy được một cái nam nhân cái mông. Cái này tiện cầu, như thế nào như thế, không có phẩm không có đức. Tốt xấu cũng có thể coi như là linh thú a, so sánh dưới tuyết linh miêu cỡ nào nhu thuận làm người khác ưa thích. Thạch Hạo cũng là lấy tay ra ngạch, chẳng lẽ hắn chế biến khải linh đan có vấn đề sao? Cái này khải chính là linh trí sao? Như thế cảm giác giống như là mở ra phạm thiện hang không đáy a. Đúng dịp chính là, lúc này sơn môn khẩu đồng thời không đệ tử ra vào trống rỗng, nếu không, người đứng xem khẳng định mỗi người đều muốn ngây ra như phỗng. Đi, Thạch Hạo nói, đi đầu mà đi. Chó vàng hổ thẹn cao khí ngang, cũng theo mà đi, như là đánh thắng trận. Đi tới, liền thấy phía trước có hai tên người trẻ tuổi sóng vai tới. Người thấy vừa mới cái kia thét lên sư huynh sao? Đây không phải là hẳn là hiện tại trực luân phiên thôi sư huynh sao? Đúng là hắn, vậy hắn vì cái gì che lấy cái mông chảy? Hơn nữa, một bên chạy một bên còn đang gào gọi một bộ hết sức thống khổ dáng dấp. Xuyệt ta cho ngươi biết, chúng ta tông bên trong có vị tiền bối đối với nữ nhân không có hứng thú, mà có long dương tốt. Tê, chẳng lẽ thôi sư huynh là lọt vào vị tiền bối kia hãm hại? Nhỏ giọng một chút bị vị tiền bối kia nghe được cẩn thận lưu ngươi qua đêm. Hai người này tiếng nói mặc dù không cao, nhưng Thạch Hạo cùng chó vàng đều là cái gì nhĩ lực tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Thạch Hạo không khỏi bật cười, thật sự là có ý tứ. A, ngươi là ai? Cái này hai tên người trẻ tuổi nhìn về phía Thạch Hạo, lộ ra vẻ hoài nghi. Đệ tử trong tông rất nhiều, nhất là gần nhất, hấp thu mặt khác ba tông rất nhiều đệ tử thiên tài, nhưng là, mặc dù không có khả năng kêu lên tên của mỗi người, như thế cũng sẽ nhìn quen mắt. Nhưng là Thạch Hạo dáng dấp lại là quá xa lạ, tuyệt đối chưa từng gặp qua. Đại Hoàng, lên, Thạch Hạo vung tay lên, ai cầu ra đây là thời giờ bất lợi, mới có thể bị một người bị bệnh thần kinh phân công lấy làm cái này làm cái kia. Chó vàng thở dài, thân thể cũng rất thành thật, ngao một tiếng gọi, nó liền xông ra ngoài. Hai tiếng kêu thảm vang lên, cái này hai tên đệ tử cũng bị nó. Góc truyện audio.com, móc một lần hậu môn, quần đều là cắn nát, lộ ra cái mông đến, vừa đau vừa thẹn dưới, hai người vội vàng che lấy cái mông chạy lên núi. Nơi xa, Hạ Mộng Âm gương mặt xinh đẹp đều có chút phát xanh, lo lắng lấy có phải là muốn đem chó vàng trước tiên chụp chết. Như thế có hèn như vậy linh thú. Tuyết Linh Miêu thì là lấy móng che mặt, nó tuyệt không thừa nhận mình cùng chó vàng còn làm qua một đoạn thời gian bằng hữu. Gâu gâu, chó vàng kích thích kêu lên, chỉ cảm thấy chính mình trong huyết mạch một loại nào đó thuộc tính bị tỉnh lại, để nó tràn đầy sinh lực. Thạch Hạo khóe miệng co giật, hắn có phải hay không làm một cái ảnh hưởng tương lai cử động. Bọn hắn tiếp tục lên núi, không bao lâu bọn hắn gặp bốn tên người trẻ tuổi chính ngừng chân nói chuyện. Vị tiền bối kia có long dương tốt. Tê, đây cũng quá đáng sợ, trước tiên đem thôi sư huynh cái kia, ngay sau đó lại liền khai thác hai tên sư đệ hoa cúc. Chúng ta còn là hôm nào lại xuống núi đi, vạn nhất vị tiền bối này hứng thú chưa tiêu, vậy chúng ta chẳng phải là muốn xui xẻo. Bốn người quay người, liền muốn về núi lên, chó vàng lại là như cười cương lừa hoang, gâu gâu gâu gọi đất liền xông tới. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong núi liền có thêm bốn cái che lấy cái mông chạy như điên người. Chó vàng hai mắt bắn ra tinh quang, giống như ăn tiên đan tựa như quả thực là mặt mày tỏa sáng. Gâu gâu, nó hướng về Thạch Hạo kêu lên, ý là đi nhanh lên, từ từ thôn thôn làm gì. Thạch Hạo lại là không vội không từ, hoàn toàn không có tăng tốc bước chân ý tứ, nhường chó vàng 10 phần buồn bực. Mà giờ khắc này, cuồng xa tông bên trong lại là hỏa tốc lưu truyền một tin tức. một vị nào đó có Long Dương tốt tiền bối tại giữa ban ngày liền tùy ý cầm ra công tập tông môn đệ tử trước sau đã trải qua có 7 người gặp tai họa. Cái này khiến vô số nam đệ tử đều là lòng người bàng hoàng, liền cửa cũng không dám ra. Bất quá cái kia 7 tên người bị hại đều chạy đi hình luật đường báo cáo, nói có một cái ác khuyển đem bọn hắn cắn đến cái mông đều phá. Cái này khiến hình luật đường một vị đại lão tức giận, bây giờ cuồng sa tông cỡ nào như mặt trời ban trưa, nhưng lại có ác khuyển tới hành hung. Hắn lập tức phái ra trong đường đệ tử tinh anh tiến đến bắt đầu kia ác khuyển. Mà tin tức sau khi truyền ra, chúng nam đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải vị tiền bối này nha. Bọn hắn cũng nhao nhao đi ra, ngược lại muốn xem đầu này chuyên môn ác khuyển rốt cuộc lớn lên là cái gì tính tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khí thế hùng hổ, hướng về dưới núi mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy ung dung mà đi một người một chó. Nhiều người như vậy, chó vàng chỉ cảm thấy giống như bị đánh một thuốc máu gà trong nháy mắt kích động hỏng. Thạch Thạch Hạo, nhưng nhiều như vậy đệ tử bên trong, khẳng định là có người gặp qua Thạch Hạo, lập tức kinh hô đi ra. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải đã chết rồi sao? Hắn tin chết thế nhưng là tông chủ đại nhân tự mình tuyên bố, nhưng bây giờ. Hắn lại xuất hiện, là người hay quỷ, chó vàng mới không quản đấy, ngao ngao gọi đất liền xông tới, nhưng chỉ là trong nháy mắt về sau, nó liền chật vật chạy về. Nó chỉ là 2 tầng dưỡng hồn, làm sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ? Còn tốt nó đầy đủ tặc trượt không thì khẳng định bị đánh thành chó. gocchuyenaudio.com, chết buổi tối liền có thể thêm đồ ăn. Người như thế còn sống, không ít đệ tử đều là kinh hô, Thạch Hạo lấy ánh mắt chừng một cái, các ngươi là đang trù yểu ta chết sao, đây không phải nguyền rủa không nguyền rủa vấn đề, mà là ngươi đều bị một ngọn núi đè ép như thế còn có thể sống được. Lên, chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định có thể bắt lấy hắn. Đúng, hắn có thể dựa dẫm, cũng chỉ là trong bóng đêm có thể phát ra lấp lánh, đối với con mắt tạo thành tổn thương. Cùng tiến lên, không tin bắt không được hắn. Những đệ tử này quần tình xúc động phẫn nộ tại một vị nào đó sư huynh cổ động dưới, nhao nhao hướng về Thạch Hạo phóng đi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tại những người này xung kích hắn 3 trượng phạm vi lúc tâm hắn niệm khẽ động tư, lôi đình lập tức dương động, lấy hắn làm trung tâm, hướng về phía trước đánh tới. Cách chương.